Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, hỏa. 23, Cố Thiếu, tại đi săn đội viên tê tâm liệt phế tiếng kêu gào. Cố Thiếu Dương bị to lớn đại hùng trưởng vỗ trúng lồng ngực. Một đầu cường tráng trưởng thành hắc hùng. Kia đả kích lực lượng có thể đạt tới hơn 1.000 pao. Đánh tới chỗ hiểm đánh chết người rất bình thường. Mà này đầu biến dị cự hùng hình thể đạt tới phổ thông hắc hùng gấp 2 trở lên. Nó trưởng kích mạnh bao nhiêu hung hãn là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới này đầu cự hùng như thế xảo trá. Lại hiểu được giả chết. Để cho Cố Thiếu Dương thành vật hy sinh. Sở hữu đi săn đội viên như rơi vào hầm băng bên trong. Này chi đi săn đội giống vậy võng du trong cầy tiền đoàn. Mà Cố Thiếu Dương chính là kim chủ. Hắn xuất ra nhiều tiền thuê mọi người qua bắt giết cự hùng. Kết quả tất cả mọi người hào hào. Liền một mình hắn đưa mất tánh mạng. Như thế nào nói rõ? Nếu như Cố Thiếu Dương là phổ thông kim chủ khá tốt. Bọn họ tổn thất đơn giản là danh dự, nhưng Cố Thiếu Dương là kinh thành Cố gia dòng chính đệ tử. Suất lớn như vậy sự tình, Cố gia có thể thờ ơ. Cố gia tùy tiện động động ngón tay, liền có thể để cho bọn họ sinh tử lưỡng nan. Liền thân là siêu phàm giả Khuê Ca cũng là mặt xám như cho. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Tại Cố Thiếu Dương bị bàn chân gấu vỗ trúng nháy mắt. Trên người hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng kim mang. Bành, Cố Thiếu Dương lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Trong đầu trống rỗng, đường cự hùng đứng dậy hướng hắn phát động công kích thời điểm. Bóng ma tử vong trong chớp mắt bao phủ tại hắn trong lòng. To lớn sợ hãi để cho hắn vô pháp hô hấp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ẩn chứa đáng sợ lực lượng bàn chân gấu đánh ra ở trên người mình. Cố Thiếu Dương nhắm mắt lại, cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn sở hữu kiêu ngạo cùng dã tâm, tất cả đều kế tiếp tan thành mây khói không còn tồn tại. Sau đó vị này Cố gia dòng chính đệ tử mộng, hắn có chút mờ mịt địa mở mắt, phát hiện mình lại bình yên vô sự. Mà phía trước đầu kia hung hãn vô cùng cự hùng thân thể lay động vài cái. Chán nản một lần nữa té trên mặt đất. Lúc này là thật chết. Cự hùng chết. Cố Thiếu Dương khá tốt hảo còn sống. Không có nửa điểm tổn thương. Hắn không dám tin nâng lên dấu tay sờ lồng ngực. Xác định chính mình thật không có sự tình. Nhất thời cất tiếng cười to. Ha ha ha, ta không sao. Ta còn sống, còn sống thực quá tốt. Cố Thiếu, vừa mới phản ứng kịp Khuê Ca lôi kéo Cố Thiếu Dương lui về sau. Kéo ra cùng cự hùng giữa cự ly, tránh đồng dạng tình huống lần nữa phát sinh không phải là mỗi một lần đều may mắn như vậy. Ta không sao, Cố Thiếu Dương trung quy không phải là người bình thường. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói... Nhìn xem này đầu gấu chết không có. Ta đi nhìn xem. Khuê Ca đưa hắn buông ra. Tự mình đi qua tra xét cự hùng tình huống. Lần này là chết thật. Vị này siêu phàm giả nhìn về phía Cố Thiếu Dương ánh mắt rất là khác thường. Cố Thiếu, ngươi cũng là siêu phàm giả sao? Vừa rồi cự hùng trước khi chết phản công hắn thấy rõ ràng. Nếu đổi lại là hắn tới thừa nhận một kích này. Đó cũng là ngăn không được, mà bây giờ Cố Thiếu Dương nửa lông hút cũng không có. Thật sự là không thể tưởng tượng. Siêu phàm giả, Cố Thiếu Dương vô ý thức địa lắc đầu. Ta không phải là siêu phàm giả a. Hắn nếu như là siêu phàm giả, kia trong gia tộc địa vị liền hoàn toàn bất đồng. Khuê Ca không khỏi nhíu mày. Vậy làm sao có thể? Đúng, Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn lập tức kéo ra chính mình cổ áo, từ trong quần áo kéo ra một khối vàng tươi kim bài. Kim bài phía trên điêu khắc lấy, miến tử, 2 cái chữ to rất là bắt mắt. Chỉ là mặt ngoài che kín thật nhỏ vết dạn, màu sắc cũng có chút ảm đạm, như là tao ngộ qua một hồi kiếp nạn. Miễn tử kim bài, Cố Thiếu Dương kích động nói, thật có thể miễn tử a, là nó cứu ta. Này khối miễn tử kim bài là hắn mẹ Yến Chỉ Lan đưa cho hắn 25 tuổi quà sinh nhật. Nghe nói giá trị 1-2 ước, đeo ở trên người có thể ngăn cản một lần vết thương chí mệnh hại, tương đương với một cái mạng. Cố Thiếu Dương đối với chuyện này là không tin tưởng lắm. Không nghĩ ra một khối kim bài làm sao có thể phát huy ra thần kỳ như thế tác dụng. Thế nhưng hắn không có không tuân theo mẹ tâm ý, cho nên vẫn luôn mang theo. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, này khối miễn tử kim bài thực cứu hắn một cái mạng. Khuê ca thần sắc có chút cổ quái, hắn thật sự là biết miễn tử kim bài, hơn nữa sở rõ ràng tình huống so với Cố Thiếu Dương càng nhiều. Truyền thuyết loại này kỳ vật có thể ngăn cản được A cấp siêu phàm cường giả một kích toàn lực, cho nên giá cả cực kỳ kinh người. Nhưng Khuê ca trước kia chỉ là tại mạng lưới diễn đàn trông thấy được liên quan tin tức. Vật dụng thực tế là đầu một lần thấy. Hắn cảm giác được vô cùng vui mừng. Nếu Cố Thiếu Dương không có miễn tử kim bài, vậy hắn chỉ có chạy trốn đến chân trời. Cố Thiếu, thật xin lỗi. Khuê ca chân tâm thật ý về phía Cố Thiếu Dương xin lỗi. Vừa rồi ta không có chú ý an toàn, để cho ngài tổn thất đại. Không có việc gì, Cố Thiếu Dương rất đại độ địa phất phất tay nói. Cái này cũng không trách ngươi, là chính ta quá lơ là sơ suất. Muốn nói đối với Khuê ca không có nửa điểm phàn nàn, vậy khẳng định là giả. Nhưng Cố Thiếu Dương nếu như ngay cả điểm này lòng dạ khí độ đều không có, vậy hắn còn không bằng làm cái ngồi ăn rồi chờ chết hào phú thiếu gia. Đừng nghĩ nhớ thương Cố gia khổng lồ gia nghiệp, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hắn đối với đi săn các đội viên nói, mọi người yên tâm, cho các người tiền thưởng cùng ban thưởng một phần cũng sẽ không ít. Tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Hơn một giờ, một trận vận chuyển phi cơ trực thăng đi đến đi săn đội vị trí tồn tại trên không. Tại các đội viên tề tâm hợp lực, nặng đến hơn 1.000 cân cự hùng bị phi cơ trực thăng chuyên chở đi. Cố Thiếu Dương cũng không có lựa chọn lên tàu phi cơ trực thăng rời đi, mà là cùng đi săn đội một chỗ bước trên đường về. Lần này săn gấu kinh lịch, nhất định trở thành tánh mạng hắn trong khắc sâu nhất ký ức nhất. Hai ngày sau, đang tại Lâm Giang nhà cũ trong nhà tả nghị, đón đến Yến Đông Lai gọi điện thoại tới. Vào lúc ban đêm, tả nghị đi đến Tây Tràng tầng thứ 3 cùng vị này Giang Nam Yến gia gia chủ gặp mặt. Người miễn tử kim bài hòa, vừa mới gặp mặt, Yến Đông Lai liền nói với hắn. Hiện tại có rất nhiều người qua cầu mua, vì gom góp mua Lâm Giang trấn thổ địa tài chính, tả nghị tự tay chế tác 100 khối miễn tử kim bài. Trừ khối thứ nhất cầm lấy khảo thí ra, 99 còn lại khối ủy thác cho Gia Bảo tiến lên đi đấu giá. Gia Bảo đi phương diện đối với miễn tử kim bài tuyên truyền vận tác tương đối thành công. Trước mấy đám bán đấu giá ra miễn tử kim bài bình quân giá bán tiếp cận 200 triệu. Ở đâu thế giới bên trong đều khiến cho nhất định tiếng vọng. Nhưng mà gần nhất một đám tình huống cũng không phải rất tốt. Giá sau cùng cách rớt xuống không ít. Nếu như không phải là Yến gia chính mình đập đi vài món tới tiến hành nắm thành phố, cục diện còn muốn càng thêm không xong. Nguyên nhân là xuất hiện một ít lời đồn đãi, nói miễn tử kim bài hiệu quả căn bản không có tuyên truyền có tốt như vậy. Là Yến gia tại Lăng Xê, Yến Đông Lai là thân đang không sợ ảnh tử nghiêng. Thế nhưng những lời đồn đãi này không thể tránh né địa đối với tiềm ẩn người mua tạo thành tương đối ảnh hưởng, mà bây giờ Yến Đông Lai rất là hãnh diện. Ta một cái cháu ngoại trai, dựa vào ngươi miễn tử kim bài cứu một mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ